Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1072, nhưng hiện tại cách này đã không còn dùng được nữa. Lý Dục Thần đã đắc tội cả hai vị tông sư. E là hôm nay khó lòng có thể bước ra khỏi trung tâm hội nghị. Cao Tử Hạng cũng nghĩ giống Tiền Khôn. Ông ta nhìn về phía bố mình là Cao Sĩ Hiến. Hy vọng bố ông ta có thể nói giúp cho Lý Dục Thần một câu. Dù sao Lý Dục Thần cũng có ơn cứu ông ta và vợ. Cao Sĩ Hiến khẽ thở dài một hơi. Lắc đầu, lúc này thì còn có thể nói gì được nữa. Ở ngay trước mặt tông sư, chính miệng Lý Dục Thần đã nói ra như vậy thì anh phải tự dựa vào bản lĩnh của mình để giải quyết chuyện này thôi. Viên Thọ Sơn cực kỳ đắc ý. Thái độ hai nhà họ Tiền và họ Cao thế nào ông ta đều đã nhìn thấu hết. Chỉ cần hai nhà này không ra mặt thì ông ta dám chắc hôm nay Lý Dục Thần sẽ bỏ mạng lại tại đây. Không cần tông sư ra tay, tự ông ta sẽ làm. Tối qua, được Hà Trường Xuân giúp đỡ, Viên Thọ Sơn đã đột phá cửa ải mà ông ta đã mắc kẹt suốt mấy chục năm nay. Cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới tông sư rồi. Trong mắt ông ta, giỏi lắm thì Lý Dục Thần cũng chỉ là tông sư. Hiện tại, cảnh giới của hai người bằng nhau. Ông ta lại có nhiều hơn Lý Dục Thần mấy chục năm kinh nghiệm. Cộng thêm có tông sư tiên thiên hỗ trợ. Dù thế nào đi nữa ông ta cũng sẽ không thua Lý Dục Thần. Viên Thọ Sơn quyết định. Hôm nay ông ta sẽ tự tay giết chết Lý Dục Thần. Để cho những kẻ coi thường nhà họ Viên biết nhà ông ta cũng có tông sư chứ không cần phải dựa hơi một tông sư nào khác. Liễu Húc thấy một tên nhóc như Lâm Vân mà cũng dám mắng mình thì lại càng tức tối hơn. Cậu ta xông tới định ra tay đánh. Không ngờ người trung niên đứng bên cạnh Liễu Kim Sinh lại kéo Liễu Húc lại. Chú, sao chú lại cản cháu? Bọn họ nhục mạ tông sư. Cháu phải dạy cho bọn họ một bài học. Liễu Húc cả giận nói. Người trung niên trừng mắt lườm cậu ta một cái. Ngay cả chuyện mình bị ai đánh mà cháu còn không biết. Cháu lấy tư cách gì mà dạy cho người khác một bài học? Đúng là xấu hổ, mất mặt. Liễu Húc lập tức tiêu nghỉu. Người trung niên nhìn về phía Liễu Kim Sinh. Thấy Liễu Kim Sinh gật đầu. Ông ta bèn bước lên trước một bước. Chắp hờ tay chào Lý Dục Thần. Nói, tôi là Liễu Trấn Võ. Xin hỏi cậu tên gì? Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói tên mình ra. Sảnh lớn xôn xao bàn tán. Cậu ta chính là Lý Dục Thần. Lý Dục Thần là ai? Mấy người chưa nghe nói chuyện trên hồ Tiền Đường hôm qua à? Trên hồ Tiền Đường có chuyện gì vậy? Sau một hồi xì xào nói chuyện, cuối cùng phần lớn mọi người đều đã biết chuyện hôm qua Lý Dục Thần đính hôn. Tập đoàn Kinh Lý gọi vốn, bắt tay với các gia tộc giàu có khác để triệt hạ nhà họ Viên. Hóa ra là hậu duệ của nhà họ Lý ở thủ đô. Chẳng trách lại ngang tàng như thế. Chẳng phải nhà họ Lý đã lụn bại từ lâu rồi sao? Còn ngang tàng cái nỗi gì nữa chứ? Ôi, lạc đà gầy thì vẫn to hơn ngựa béo. Đúng vậy, với một gia đình giàu có như nhà họ Lý thì chỉ cần vẫn còn duy trì được dòng giống thì chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ lại quật khởi cũng nên. Thì sao chứ, dù nhà họ Lý có lợi hại tới đâu cũng đâu thể vũ nhục tông sư được đúng không? Ông nghe cậu ta nói gì chưa? Cứ như thể trong mắt cậu ta thì tông sư chẳng là gì cả vậy. Cách chương.